đắm say môi hồn như lần đầu ân ái. Hãy cứ trao nhau giây phút mặn nồng, hãy đến bên nhau dâng bao khát vọng, rồi ngày mai xa cách hai phương trời. Nếu bước chân anh như vẫn muốn ra đi, hãy giữ môi hôn em một lần sau cuối. Mãi mãi nơi đây riêng em đợi chờ, ấm áp khi xưa riêng em ước mơ. Còn nơi đây em bơ vơ mà người có nhớ. Vì sao tình yêu chỉ mang lừa dối? Vì sao người quên rồi trên đầu môi? Ngàn bao lời yêu ngày xưa người nói vỡ tan rồi, chỉ còn lại là đêm tối riêng mình em. Vì sao chờ mãi anh giờ đi nào đâu về nữa? Riêng mình em vì sao còn đây những ân tình tựa như giấc mơ tan vỡ lâu rồi. Chân anh như vẫn muốn ra đi, hãy giữ môi hôn em một lần sau cuối. Mãi mãi nơi đây riêng em đợi chờ, ấm áp khi xưa riêng em ước mơ. Còn nơi đây em bơ vơ mà người có nhớ? Chỉ mang lừa dối, vì sao người quên rồi trên đầu môi? Ngàn bao lời yêu ngày xưa người nói vỡ tan rồi, chỉ còn lại là đêm tối riêng mình em. Vì sao chờ mãi anh giờ đi nào đâu về nữa? Riêng mình em vì sao còn đây những ân tình tựa như giấc mơ tan lừa dối. Vì sao người quên rồi trên đầu môi? Ngàn bao lời yêu ngày xưa người nói vỡ tan rồi, chỉ còn lại là đêm tối.